Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 433, chương 437. Chớ để cho. Cũng đừng rút ra. Chế tạo tiến hóa máy vi tính kế hoạch thành công, làm cho Trần Kỳ đối với hắn nói ra khác một cái kế hoạch. Lòng tin tăng gấp bội. Hiên Viên Kiếm kế hoạch kỳ thực không nên xuất hiện, bởi vì Trần Kỳ là hiện nay toàn thế giới duy nhất một cái biết. Trên cái thế giới này thực sự sẽ có Hiên Viên Kiếm nhân. Nói cách khác, coi như Trần Kỳ không phải triển khai cái này cái kế hoạch, Hiên Viên Kiếm cũng sẽ hiện thế, đồng thời trở thành toàn thế giới cường đại nhất thần khí. Có thể Trần Kỳ cũng tương tự rõ ràng, Hiên Viên Kiếm ở khoảng thời gian này hẳn là cũng không tồn tại. Bởi vì ở kiếp trước, Hiên Viên Kiếm là thuộc về Tài Quyết thần khí, mà Tài Quyết phát hiện cái chuôi này thần khí quá trình, hắn rành mạch từng câu, cũng không phải chân chính ở địa phương nào tìm được rồi Hiên Viên Kiếm, mà là Tài Quyết nói hắn cầm là Hiên Viên Kiếm. Vì vậy hắn cầm kiếm biến thành Hiên Viên Kiếm. Đây là đang nguyên trong lịch sử linh khí phục Tô Tam năm chuyện về sau. Cho nên Trần Kỳ ở hắn kế hoạch trước khi bắt đầu, cực kỳ xác định hắn kế hoạch có thể thành công. Mà lúc mới bắt đầu nhất, hắn hỏi đặc biệt sự tình cục trưởng có hay không Hiên Viên Kiếm, đều chỉ là vì chăn đệm. Trong đó còn một nguyên nhân khác, cũng là hắn lúc đó cần ngụy trang chính mình biết trước tất cả. Dù sao lúc đó thực lực của hắn vẫn còn không tính là tuyệt đối cường đại. Ở hầu hết thời gian biểu hiện ra biết trước tất cả, động chính là đầy đủ lý luận rời ra ngoài, làm cho những chuyên gia kia nhóm cạn lời không trả lời được, chỉ có thể tuần hoàn theo hắn nói. Phương hướng nghiên cứu rất rõ ràng là có vấn đề. Trước kia cũng quả thực có không ít người làm ra các loại suy đoán. Nhưng theo Trần Kỳ thực lực không ngừng tăng cường, địa vị của hắn càng ngày càng cao, làm ra cống hiến càng là vô số kể, những cái này suy đoán đều tan biến không còn dấu tích. Cái này cái kế hoạch cần Ngao Đỉnh Thiên phối hợp. Trần Kỳ nói ra, không có bao nhiêu người biết ta đánh quá Ngao Đỉnh Thiên. Ở toàn thế giới xem ra, Ngao Đỉnh Thiên mới là trên cái thế giới này cường đại nhất tiến hóa động vật. Mà thần long bản thân liền có rất nhiều truyền thuyết, bản thân liền sở hữu bảo vệ chức trách. Nếu như nói thần long vẫn ở lại Tần Lĩnh chân núi phía bắc, là bởi vì nơi đó có long mạch, có Hiên Viên Kiếm lời nói, nhất định sẽ có rất nhiều người tin tưởng. Đặc biệt sự tình cục trưởng gật đầu. Sau đó hỏi, nhưng nếu như từ chối long mạch gì gì đó, quốc gia Tây Phương người, có thể hay không bởi vì không thể nào hiểu được, sở dĩ vô pháp sản sinh tương ứng lực lượng tinh thần đâu. Trần Kỳ cười cười, nói ra, cái này cũng không ảnh hưởng, bởi vì Hiên Viên Kiếm không phải máy tính, nó cũng không cần toàn thế giới lực lượng tinh thần. Nó chỉ cần chúng ta hoa hạ tinh thần lực của người số lượng, cùng với những cái này văn minh truyền thừa tại chúng ta những quốc gia kia lực lượng tinh thần. Đặc biệt sự tình cục trưởng hiểu rõ ra, nói ra, vậy cứ dựa theo suy nghĩ của ngươi để làm a. Cần gì phối hợp, ngươi trực tiếp ra lệnh là được. Biết được cũng có thể tham dự vào cái này kế hoạch cũng không có nhiều người. Cái này cũng là vì tránh cho có người tiết lộ chân tướng, tạo thành người nhiều hơn hoài nghi Hiên Viên Kiếm có tồn tại hay không tình huống. Mặc dù đại đa số người tin tưởng một việc thời điểm, vậy chuyện này liền hầu như sẽ trở thành sự thực, nhưng mà rất ít người kiên trì chân tướng, cũng là đủ đánh tuyệt đại đa số người mặt. Trần Kỳ mang theo một thanh kiếm tìm được rồi Ngao Đỉnh Thiên. Đó cũng không phải một thanh phổ thông kiếm, nhưng bên trên cũng không có chút nào sóng linh khí, chỉ là đang đánh tạo thanh kiếm này thời điểm, sử dụng từ trước tới nay nhân loại có thể chế tạo ra cứng rắn nhất kim loại. Những cái này kim loại cũng đều là sử dụng siêu năng lực, kết hợp khoa học kỹ thuật chế tạo mà đến. Có thể nói, ngoại trừ có hay không sóng linh khí, liền pháp khí cũng không tính bên ngoài. Thanh kiếm này đã đạt đến mức cực hạn, nó là hiên viên kiếm. Trần Kỳ không tính nói cho Ngao Đỉnh Thiên chân tướng, bởi vì nếu như Ngao Đỉnh Thiên cái này cái thần long cũng có thể tin tưởng thanh kiếm này là chân chính hiên viên kiếm, sao đủ cung cấp lực lượng tinh thần cũng phi thường khổng lồ. Nói có thể so với 1 triệu người cũng không chút nào khoa trương. Nơi đây nói 1 triệu người cũng không phải người thường, mà là có thể cung cấp siêu phàm lực lượng tinh thần siêu năng lực giả, tu luyện giả, nhưng nó bây giờ là bị phong ấn trạng thái. Ta cần máu của ngươi, cùng với ngươi thủ hộ tới vì nó giải phong. Ngao Đỉnh Thiên vẻ mặt hoài nghi nhìn Trần Kỳ, còn có Trần Kỳ trong tay thanh kiếm kia. Hắn lại không phải người ngu, bị Trần Kỳ dùng sự thực giáo dục một phen, khai ngộ phía sau hắn hiện tại đã đến gần vô hạn với S cấp tiến hóa tầng thứ. Nói tùy thời cũng có thể đột phá đến S cấp có chút khoa trương, nhưng trong 2-3 tháng đột phá vẫn là không có vấn đề. Cái này so với nguyên lịch sử muốn nhanh hơn rất nhiều. Đến gần vô hạn với S cấp Ngao Đỉnh Thiên, tự nhiên có thể nhìn ra trên thanh kiếm này, cái gì sóng linh khí cũng không có. Ngươi lại muốn làm gì? Ngao Đỉnh Thiên hỏi, ta gần nhất thành thật. Ngươi đừng lừa ta, trên thanh kiếm này mặt cái gì sóng linh khí cũng không có. Tại sao có thể là hiên viên kiếm? Ta biết hiên viên kiếm, ta còn chơi đùa cái kia cái trò chơi. Trần Kỳ cau mày, con rồng này vẫn còn có thời gian chơi game. Xem ra còn cần lại gõ một cái. Ta đã nói rồi, nó bây giờ là bị phong ấn trạng thái. Cái kia cũng không đúng a. Phong ấn loại vật này, bản thân cũng là cần muốn năng lượng ủng hộ a. Đây là càng cao tầng thứ phong ấn lực lượng. Người thực lực bây giờ còn quá yếu, cho nên không có khả năng hiểu cái gì gọi là thực lực tả yếu. Ta thực sự nhanh S cấp. Người lúc đó chẳng phải S cấp sao? Người có thể cảm giác được. Vì sao ta không cảm giác? Một phen đối thoại sau đó, càng thêm tin chắc Trần Kỳ muốn giáo huấn Ngao Đỉnh Thiên ý nghĩ. Trần Kỳ nói ra, ngươi không cần hỏi nhiều như vậy, giống như là tại nơi 3 viên mẫu thụ biến hóa phía trước. Ngươi căn bản không minh bạch ngươi vì cái gì có thể tiến hóa. Ngươi muốn tiến hóa chân chính phương pháp vậy là cái gì? Ngươi quả thực học xong rất nhiều nhân loại chúng ta tri thức, hiểu được rất nhiều văn minh truyền thuyết. Thế nhưng, rất nhiều chân tướng liền nhân loại chúng ta mình cũng tạm thời không cách nào hiểu rõ. Càng huống chi là ngươi chứ. Ngao Đỉnh Thiên vẫn có hoài nghi, nhưng nghe đến Trần Kỳ nói hắn như vậy, hoài nghi chi tâm cũng nhỏ rất nhiều. Trừ cái này thanh kiếm cần máu của mình điểm này, dường như cũng không cách nào hãm hại chính mình. Còn như long huyết, lão tử dài hơn 40 mét, gần 5 thước to, hùng khởi ép một cái, biết thiếu cái kia một điểm huyết. Tốt, Ngao Đỉnh Thiên đáp ứng, nói ra, nhưng nếu như ta có thể cởi ra phong ấn của nó, ngươi có thể coi là vào ta trong nhiệm vụ, tiến hóa động vật quản lý chỗ hạn định phải hoàn thành nhiệm vụ số lượng. Phía trước Ngao Đỉnh Thiên bị Bình Đầu Ca đánh một trận sau đó, rốt cục chính thức gia nhập tài quyết cục tiến hóa động vật quản lý chỗ. Đương nhiên, là số 1, Bình Đầu Ca cũng không thèm để ý mình là số mấy. Hắn chỉ để ý thực lực của chính mình. Điều này cũng làm cho Trần Kỳ thiếu không ít chuyện. Chính thức gia nhập vào sau đó, tự nhiên muốn tiếp thu các loại nhiệm vụ. Đây cũng là Trần Kỳ quy định, hắn hy vọng những thứ này tiến hóa động vật có thể trợ giúp tài quyết cục, cùng với đặc biệt sự tình cục tại hành động trong quá trình giảm thiểu tổn thất. Đồng dạng, cũng có thể khiến cái này tiến hóa động vật có nhiều hơn kinh nghiệm chiến đấu. Không có thực lực lại không cách nào phát huy được, vậy muốn thực lực thì có ích lợi gì đâu. Ngao Đỉnh Thiên là có chút phiền những cái này nhiệm vụ có thể nhiếp với Trần Kỳ cùng Bình Đầu Ca tồn tại. Hắn lại không dám không đi. cái này làm trễ nãi hắn chơi game thời gian, cũng làm trễ nãi hắn ở trên internet xem người ái mộ thổi phồng thời gian của hắn. Trần Kỳ gật đầu, nói ra, đây cũng tính là tiến hóa động vật quản lý chỗ nhiệm vụ. Tự nhiên có thể giảm thiểu quy định nhiệm vụ số lần. Đồng thời, còn có một cái nhiệm vụ phải giao cho ngươi. Ngao Đỉnh Thiên bất mãn nói ra, cái này một cái nhiệm vụ còn chưa đủ sao? Con người của ta chuyên nhất cực kỳ. Tiếp thu một cái nhiệm vụ sau đó, nhất định sẽ toàn tâm toàn ý hoàn thành, không để ý tới những thứ khác. Trần Kỳ nở nụ cười, nói ra, đây là một cái quay chụp nhiệm vụ. Chúng ta chuẩn bị cho ngươi quay chụp một bộ phim phóng sự, làm cho người nhiều hơn hiểu rõ sự tồn tại của ngươi, hiểu rõ tính cách của ngươi, hiểu rõ ngươi đối với cái thế giới này quan điểm. Đương nhiên, cũng có một bộ phận nguyên nhân là hy vọng đi qua phương thức này có thể tăng ngươi hấp thu lực lượng tinh thần tốc độ. Nếu như ngươi thực sự không giúp được nói, ta đây liền để cho bọn họ thủ tiêu quay chụp kế hoạch a. Ngao Đỉnh Thiên sửng sốt một chút, nhưng phía sau nói ra, kỳ thực ta đây cái thần long ngoại trừ chuyên nhất cái này ưu điểm bên ngoài, còn có một cái lấy giúp người làm niềm vui ưu điểm. Đương nhiên, ta vui với trợ giúp đều là hoa hạ người, cho nên ta nguyện ý tiếp thu cái này nhiệm vụ, vội vàng một điểm không sao cả. Quan trọng là, làm cho mọi người đều biết, ta là hoa hạ thần long, cũng đều vì hoa hạ mà chiến. Mấy câu nói Ngao Đỉnh Thiên nói lời thề son sắt, dường như hoa hạ chỉ cần có nguy cơ, hắn sẽ cái thứ nhất xông lên không sợ chết. Trần Kỳ cười cười, thông chi nhân viên tương quan vào chỗ. Hắn là nói thật, kỷ lục này mảnh một cái mục đích, chính là làm cho Ngao Đỉnh Thiên có thể tốt hơn hấp thu lực lượng tinh thần. Nhưng ngoại trừ này ra một cái mục đích khác, liền là thông qua bộ này phim phóng sự, làm cho tất cả mọi người đều biết Hiên Viên Kiếm tồn tại. Chỉ có như ấy, Hiên Viên Kiếm mới có thể sản sinh tiến hóa. Ngao Đỉnh Thiên hỏi, đúng rồi, Hiên Viên Kiếm cần bao nhiêu huyết a? Ta gần nhất dường như có đốt đuốc lên, chảy máu chân răng, hẳn đủ a. Trần Kỳ cười cười, cái này một nụ cười có chút lạnh, mạnh mẽ sóng linh khí trong nháy mắt xuất hiện. Hiên Viên Kiếm vọt lên, sau đó tiêu thất, xuất hiện lần nữa, cũng đã cắm vào Ngao Đỉnh Thiên trên đầu. Thân kiếm hoàn toàn không có vào, đừng nhổ, cũng đừng gọi, cứ như vậy bảo trì lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.